Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1430, Bạch Hoàng, Năm Càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này. Linh Cảm Chân Quân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mặt đất Bạch Xà Thủ Hoàn, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Cảm Chân Quân trong lòng cái kia khí a, nghĩ thầm ngươi đã giải mở Bạch Xà Thủ Hoàn, tại sao không chạy a, không muốn trở về cho lão phu gia lớn như vậy nan đề. Linh Cảm Chân Quân đối Bạch Hậu nói rằng, Bạch Hậu nương nương, lão phu xác định chính là người này, cũng xin Bạch Hậu nương nương không muốn đang do dự, giết người này, là có thể gọi là Bạch Phong thiếu gia báo thù a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hậu sắc mặt một mảnh màu sắc trang nhã, hung thần ác sát chừng lấy Lâm Bạch một bức muốn đem Lâm Bạch ăn tươi dáng dấp. Lâm Bạch khẽ cười nói, Linh Cảm Chân Quân, ngươi không khỏi cũng quá nóng ruột a, mau như vậy liền muốn nhường Bạch Hậu giết ta. Lẽ nào trong lòng ngươi có quỷ hay sao? Chẳng lẽ thật đúng là ngươi giết Bạch Phong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Linh Cảm Chân Quân chỉ là muốn vì mình, cũng hoặc là vì người nào đó, vì ngươi phía sau độc thủ tìm một cái người chịu tội thay, vậy tại hạ liền biết tại sao ngươi muốn như thế sốt ruột nhường Bạch Hậu nương nương giết ta. Chấm, huống hồ, ngươi muốn để Bạch Xà nhất tộc giết ta, ngươi cũng không nên tìm Bạch Hậu nương nương a, Bạch Xà nhất tộc người cầm quyền, không phải Bạch Hoàng đại nhân sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, Linh Cảm Chân Quân nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, con ngươi trừng lớn, vội vàng đối Bạch Hoàng nói rằng. Bạch Hoàng đại nhân, tại hạ cũng không có mạo phạm chi ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hậu mặc dù cực phẫn nộ thế nhưng nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, cũng là hơi hơi thu liễm một chút, Lâm Bạch nói không sai, Bạch Hậu mặc dù quý vì Bạch Xà nhất tộc tộc mấu, nhưng Bạch Xà nhất tộc chân chính người cầm quyền, là Bạch Hoàng. Nơi đây Bạch Hoàng không có mở miệng, Bạch Hậu coi như là đang tức giận, cũng không thể làm ra quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi thật đúng là vô cùng dẻo miệng. Linh Cảm Chân Quân phục hồi tinh thần lại, chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Lão Phu vẫn luôn là nhàn vân giã hạc, rất ít tại hãn hải yêu quốc lộ diện, cũng chưa từng cùng bát đại yêu tộc có liên hệ, Lão Phu phía sau, không có một bóng người. Ngươi vô căn cứ nói xấu, lại còn coi Lão Phu dễ khi dễ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Cảm Chân Quân nổi giận, một cổ âm thánh cảnh giới đại viên mãn khí tức áp hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch tâm thần chấn động khiêng Linh Cảm Chân Quân áp lực nói rằng. Bạch Hoàng đại nhân, nếu như Bạch Xà nhất tộc chỉ là muốn vì giết Bạch Phong chi nhân tìm một cái tội nhân, vậy tại hạ nhận tội là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Cảm Chân Quân cấp thiết đối Bạch Hoàng nói rằng. Bạch Hoàng đại nhân, cái này Đông Phương Bạch đã nhận tội có thể chứng thực lão phu nói tới nói thật. Bạch Hoàng ngồi ở địa vị cao bên trên, sắc mặt âm tình bất định nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Bạch Lăng cùng Bạch Hậu đều là không có mở miệng, ngược lại nhìn về phía Bạch Hoàng, đang mong đợi hắn quyết định. Nửa ngày sau, Bạch Hoàng đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói rằng. Đông Phương Bạch ngươi giết con ta còn cưỡng từ đoạt lý thật là đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là một trưởng giết ngươi cũng không tránh khỏi quá tiện nghi ngươi. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chấm, Bạch Lăng, đem Đông Phương Bạch đưa đến luân hồi chàng đi, nhường hắn bị luân hồi chàng bên trong những cường giả kia chậm rãi vốt ve đến chết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng nói xong, lạnh rên một tiếng. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Hoàng lời này, trong lòng đến là thở phào một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng không có tại chỗ giết hắn, đã coi như là Lâm Bạch tạo hóa. Sau đó Bạch Hoàng đối Linh Cảm Chân Quân nói rằng, chuyện này, đa tạ Linh Cảm Chân Quân, tại hạ chuẩn bị tốt tiệc rượu khoản đãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Cảm Chân Quân cười nói, đa tạ Bạch Hoàng đại nhân. Sau đó, Bạch Lăng phân phó người đem Lâm Bạch đưa đến luân hồi chàng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Linh Cảm Chân Quân cũng xuống dưới nghỉ ngơi, trong đại điện chỉ để lại Bạch Hoàng, Bạch Hậu cùng Bạch Lăng ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lăng vấn đạo, cha, vì sao như thế cách làm, nếu Đông Phương Bạch thật giết Bạch Phong đệ đệ tại chỗ chúng ta nên giết hắn. Bạch Hậu cũng là rất không rõ nhìn lấy Bạch Hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng nói rằng, Đông Phương không nói không sai, hắn thật là không hề động mấu chốt đi giết Bạch Phong, hắn không vì Khải Linh Thảo, mà Bạch Phong cũng không có cái gì địa phương có thể làm cho hắn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi giết hắn. Coi như Đông Phương Bạch thật giết Bạch Phong, hắn đã giải mở Bạch Xà Thủ Hoàn, hắn vì sao không chạy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là chạy không thoát sao? Lấy hắn kiếm đạo tu vi coi như chạy không ra Hãn Hải Yêu Quốc, nhưng thoát ly Bạch Xà nhất tộc khống chế, đó cũng là dễ dàng sự tình, vì sao hắn còn muốn trở về? Trở về chịu chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng từ tốn nói, Bạch Lăng cùng Bạch Hậu vừa nghe cũng hiểu được có chút đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, Lâm Bạch sở dĩ muốn trở về, đó là bởi vì Lâm Bạch muốn mượn dùng Bạch Xà nhất tộc trồng Khải Linh Thảo cơ hội, danh chính ngôn thuận đi Tiên Động Sơn lợi dụng tạo hóa linh mạch tu luyện. Bằng không lời nói, Lâm Bạch đã sớm mang theo Thông Thiên kiếm phái đệ tử chuồn mất trả lại cọng lông a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Bạch Xà nhất tộc là không biết Lâm Bạch dụng ý, Bạch Hoàng chặt lại nói tiếp. Còn có một chút, Đông Phương Bạch cũng nói được đúng, linh cảm chân quân nói hắn cảm ứng được khí tức là Đông Phương Bạch, cái kia thì nhất định là Đông Phương Bạch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng không có cảm ứng được, chỉ có một mình hắn cảm ứng được. Như vậy cũng chỉ có thể là hắn nói cái gì chính là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ linh cảm chân quân người này cũng không phải cái gì hiền lành. Góc truyện audio.com Ta trong tối nhận được tin tức hắn lánh đời mai danh nhiều năm, nhưng ta trước đó không lâu nhận được tin tức tại hắn lánh đời mai danh trong đoạn thời gian này có một vị thiên ưng yêu tộc dòng chính nữ tử một mực đi cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với Đông Phương Bạch ta càng thêm hoài nghi đây là thiên ưng yêu tộc động thủ. Mà Đông Phương Bạch có thể chính là thiên ưng yêu tộc đẩy ra một cái người chịu tội thay a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng từ tốn nói. Bạch Hậu vấn đạo, cái kia vì sao thiên ưng yêu tộc muốn lộ ra đại phí hoảng hốt, không muốn dùng Đông Phương Bạch tới làm người chịu tội thay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút, Bạch Hoàng khẽ cười nói. Đơn giản chính là sợ chúng ta đem Đông Phương Bạch mời chào tại môn hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cũng đừng quên, cái này Đông Phương Bạch thật là mang một cái lĩnh nam đại địa chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài danh hào, nhân vật bậc này, nếu như một khi bồi dưỡng, vậy hắn là có năng lực cải biến lĩnh nam cả vùng đất bố cục thực lực. Thiên ưng yêu tộc chỉ sợ sẽ là kiêng kỵ điểm này, sợ chúng ta dùng cái gì thủ đoạn đem Đông Phương Bạch thật ở lại Bạch Xà nhất tộc ngày sau các loại. Chờ. Đông Phương Bạch quật khởi sau, cùng Bạch Lăng liên thủ, vậy ta Bạch Xà nhất tộc đem thực biết xưng bá Hãn Hải Yêu Quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng đợi được ngày sau Đông Phương Bạch quật khởi, vậy còn không như thiên ưng yêu tộc trước hết đem Đông Phương Bạch cái này uy hiếp lau đi sau khi lại nói. Nghe thấy Bạch Hoàng phân tích, Bạch Hậu cũng là hai mắt lạnh lẽo. Nếu thật là dạng này, cái này thiên ưng yêu tộc dụng ý khó dò a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ cảm khái Bạch Hoàng thần kinh bị rung rinh. Bất quá nói đi thì nói lại, Lâm Bạch đã sớm nghe nói qua, Bạch Xà nhất tộc cùng thiên ưng yêu tộc đều là bát đại yêu tộc một trong, thế nhưng bọn hắn giữa hai bên nhưng là tử địch quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thấy một lần, có thể thấy được lốm đốm. Bạch Lăng cũng là hai mắt lạnh lẽo, vấn đạo, cha, vậy ngươi vì sao còn phải đem Đông Phương Bạch đưa vào luân hồi chàng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng lạnh lùng nói, Bạch Lăng, giống như ngươi và Đông Phương Bạch bực thiên tài này, ngươi hội cam nguyện thần phục tại cái gì một tòa dưới thực lực sao? Nói cách khác, Bạch Lăng, ngươi nguyện ý thần phục tại thiên ưng yêu tộc phía dưới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lăng nói rằng, đương nhiên không nguyện ý, nếu muốn nhường ta thần phục thiên ưng yêu tộc trừ phi ta chết. Bạch Hoàng cười nói, đúng thế, muốn thu phục Đông Phương Bạch cái kia trong thời gian ngắn là không có khả năng. Trước hết để cho hắn tại luân hồi chàng bên trong chịu khổ một chút đầu a, chờ chính hắn nhịn không được sau khi tự nhiên sẽ quỳ gối trước mặt chúng ta, khẩn cầu chúng ta tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, tại đưa hắn thu phục vậy thì dễ như trở bàn tay. Bạch Lăng cùng Bạch Hậu nghe thấy lời này, đều là khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng nói rằng, góc truyện audio.com Trước không cần quản Đông Phương Bạch, nếu như hắn có thể từ luân hồi chàng bên trong còn sống đi ra, đó mới có tư cách nhường ta Bạch Xà nhất tộc đi thu phục. Nếu hắn không có bản lãnh đi tới, vậy ta Bạch Xà nhất tộc thu phục tới đây vô dụng. Bạch Lăng, ta an bài ngươi một chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng nói rằng, Bạch Lăng gật đầu nói. Phụ thân mời nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoàng sắc mặt hung ác, hai mắt lộ ra lệ khí. Đi giết Linh Cảm Chân Quân, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.